Chiến lang ở rể, chương 277, thần bắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lê Văn Vân nói thế, bây giờ Quách Vĩ Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ nội nó, lúc nãy bố tôi sắp sợ đến mức tè ra quần. Lê Văn Vân vui vẻ. Anh nhìn Quách Vĩ Thịnh nói. Cậu đừng để bố cậu nghe thấy câu này, được rồi. Cậu quay về đi, tôi cũng về đây. Còn xương rồng nhà các cậu thì bỏ đi. Tôi không cần nữa cũng không sao. Đúng vậy, đối với Lê Văn Vân mà nói thì anh sẽ dốc hết sức để giành lấy. Nhưng anh xuất thân là người gác đêm, nên chuyện cưỡng ép mua bán anh không làm được. Do đó bên nhà họ Quách thật sự không muốn cho thì anh cũng không còn cách nào khác. Nếu bọn họ đồng ý cho thì anh sẽ đưa ra điều kiện nhất định. Chứ không lấy không? Quan hệ giữa anh và nhà họ Quách không giống như quan hệ giữa anh và Hoàng Tông Thực. Hoàng Tông Thực gần như xem Lê Văn Vân là con trai mình. Đồng thời Lê Văn Vân cũng rất kính trọng Hoàng Tông Thực. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Quách Vĩ Thịnh bỗng đổ chuông. Anh ta lấy điện thoại ra xem rồi nói. Là bố tôi gọi tới. Sao rồi? Quách Khải Thụy hỏi. Con có đuổi kịp Lê Văn Vân không? Con đuổi kịp rồi. Quách Vĩ Thịnh vội đáp. Bố, bố đừng lo. Những lời Lê Văn Vân nói ban nãy chỉ để hù dọa mấy người ông hai mà thôi. Chứ không thật sự ra tay với chúng ta đâu. Quách Khải Thụy nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm nói. Con bảo Lê Văn Vân quay lại đi. Ông hai con đã đồng ý rồi. Thật không ạ? Quách Vĩ Thịnh nói. Được rồi, con sẽ dẫn anh ấy quay lại ngay. Anh ta nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, bố tôi bảo anh hãy quay lại đi. Ông hai tôi đã đồng ý rồi. Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh có thể đoán được đại khái. Có lẽ dưới tình huống gấp gáp, Quách Khải Thụy đã nói ra hết lai lịch của mình. Tất nhiên, anh cũng có thể thấu hiểu. Dù gì cũng thật sự sứt đầu mẻ chán. Liên quan đến việc sống còn của nhà họ Quách, Lê Văn Vân có thể không quan tâm đến toàn bộ sản nghiệp và tiền của mình. Nhưng nhà họ Quách thì để tâm. Hai người lại quay về văn phòng của Quách Khải Thụy. Lúc này sắc mặt hai người Quách Muội và Quách Hách hơi phức tạp. Bọn họ nhìn Lê Văn Vân, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Quách Muội nghiến răng, cầm một tách trà lên nói. Lê Văn Vân, thật xin lỗi. Lúc trước quả thật tôi không biết lai lịch của cậu, nên mới nói ra những lời như thế. Chúng tôi chẳng hề có ý muốn đắc tội với người gác đêm. Lê Văn Vân hờ hững nhìn Quách Muội hỏi. Do đó, nếu tôi không phải là người gác đêm, mà chỉ là một người bình thường bị Quách Trấn đánh thì cứ để bị đánh. Thậm chí chết rồi cũng là chết một cách vô ích. Đúng không? Tôi, Quách Muội không ngờ Lê Văn Vân lại hỏi ngược lại ông ta. Nên cả người run rẩy một lát rồi vội đáp. Chuyện này là do tôi dạy dỗ không nghiêm. Chắc chắn sau này tôi sẽ dạy dỗ lại Quách Trấn. Hy vọng cậu đừng để bụng. Lê Văn Vân xua tay nói. Được rồi, tôi cũng chẳng muốn quản chuyện nhà các ông. Quách Khải Thụy thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn Lê Văn Vân nói. Thế này đi, Lê Văn Vân, buổi tối cậu tới nhà chúng tôi dùng bữa đi. Ngày nào manh manh cũng ầm ĩ đòi đi tìm cậu. Đến lúc đó tôi sẽ đưa mảnh xương rồng cho cậu. Thật ra món đồ này để lại trong tay chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Tôi sẽ không lấy không? Thế này đi, chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi. Tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn Phong Vận mà tôi đang nắm giữ cho ông. Đồng thời tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của các ông. Chỉ cần không vi phạm đạo đức pháp luật thì bất kỳ yêu cầu nào tôi cũng có thể hoàn thành giúp các ông. Quách Khải Thụy sửng sốt, rồi bắt đầu mừng như điên. Theo ông ta thấy, so với 5% cổ phần kia thì lời cam kết này của Lê Văn Vân mới là thứ có giá trị. Xét từ trình độ nào đó, chỉ cần Lê Văn Vân còn sống thì nhà họ Quách đang có một lá bài tẩy cuối cùng. Ông nuốt nước miếng, nhìn Lê Văn Vân nói. Cảm ơn cậu, Lê Văn Vân khẽ cười đáp. Ông đừng khách sáo, buổi tối gặp lại, tôi đi trước. Được, Quách Khải Thụy nói. Quách Muội cầm tách trà đứng bên đó. Lê Văn Vân không nhận lấy mà chỉ hờ hững nhìn hai bố con nhà đó.